Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong. Chương 6, là chú đưa cháu đến bệnh viện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Văn ngồi yên lặng khoảng nửa tiếng, rồi đứng dậy bấm chuông gọi y tá chai truyền dịch sắp hết không lâu sau. Y tá mang một chai truyền dịch mới đến thay. Trong lúc y tá làm việc, lông mi Lâm Bắc Thạch khẽ rung. Cậu dường như muốn mở mắt, nhưng có lẽ vì quá mệt, cuối cùng vẫn không thể mở đôi mắt xám xịt của mình. Phải, không mở được đôi mắt màu xám nhạt xinh đẹp ấy. Lục Cảnh Văn hơi tiếc nuối. Anh bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Cảnh Văn thích khuôn mặt xinh đẹp này và ấn tượng sâu sắc với nó. Nếu không, anh đã chẳng thể nhận ra người chỉ gặp một lần thoáng qua trong quán bar ồn ào hỗn loạn như vậy. Nhưng sự yêu thích của anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức, không có ý nghĩ nào khác. Tuy nhiên, cậu này dường như là một kẻ xui xẻo, Lục Cảnh Văn nghĩ, mỗi lần gặp mặt đều đang gặp xui hoặc sắp gặp nạn. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Văn thở dài, liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 10 giờ. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng liên hệ với một hộ lý, để người này thay anh đến bệnh viện chăm sóc chàng trai xui xẻo này. Dù sao anh cũng không biết thông tin liên lạc của người nhà và bạn bè cậu, Lục Cảnh Văn nghĩ, vẫn nên tìm người chăm sóc thì hơn. Nếu cậu tỉnh dậy mà không muốn, thì thôi vậy. Vì thế, ngày hôm sau, khi Lâm Bắc Thạch tỉnh dậy, người cậu nhìn thấy là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, có vẻ ngoài hiền lành phúc hậu. Cùng với đó là phòng đơn cao cấp rộng rãi, thậm chí còn có cả bếp và nhà vệ sinh, và áo vest đen bị chủ nhân bỏ quên trên ghế. Lâm Bắc Thạch suýt nữa thì nghĩ mình đang nằm mơ, cậu cắn mạnh vào lưỡi, cơn đau khiến cậu suýt bật khóc. Người đàn ông kia giúp cậu chỉnh lại chăn. Chàng trai, tỉnh rồi à, cháu vẫn chưa được ăn đâu, phải nhịn ăn đấy, cứ nằm nghỉ ngơi đi, có việc gì thì nói với chú nhé. Lâm Bắc Thạch ôm má, dè dặt hỏi, chú, là chú đưa cháu đến bệnh viện sao? Không phải đâu, người đàn ông cẩn thận xem xét chai truyền dịch, rồi bấm chuông gọi y tá. Là một tiên sinh họ Lục, ngài ấy nhờ chú đến đây chăm sóc cháu. Họ Lục. Lâm Bắc Thạch nghĩ mãi không ra mình quen biết người bạn nào họ Lục. Hơn nữa, trong số những khách hàng VIP mà cậu quen biết cũng không có ai họ Lục. Vậy chú, Lâm Bắc Thạch hít sâu một hơi. Chú lấy bao nhiêu tiền một ngày à? Hộ lý nhớ lời Lục Cảnh Văn dặn, cười nói. Ui trời chàng trai, không bao nhiêu đâu. Hơn nữa vị tiên sinh kia đã trả tiền công cho chú hôm nay rồi. Cháu không cần trả đâu, cứ yên tâm để chú chăm sóc cháu nhé. Lâm Bắc Thạch nhíu mày. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đây là nhà hảo tâm nào vậy? Sau khi người chăm sóc bấm chuông, bác sĩ và y tá đến rất nhanh. Lâm Bắc Thạch còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã phải đối mặt với việc kiểm tra và hỏi han của các bác sĩ. Họ hỏi cặn kẽ về tình trạng của Lâm Bắc Thạch, sau đó đẩy cả người lẫn giường đi chụp phim, chẩn đoán lại vết thương ở chân, cuối cùng mắng Lâm Bắc Thạch một trận, rồi bó bột cho chân cậu. Lâm Bắc Thạch gần như không nói gì. Chỉ âm thầm tính toán xem tất cả những việc này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Phòng đơn sang trọng, cộng thêm xuất huyết dạ dày, chụp phim, tiền chăm sóc. Lâm Bắc Thạch không thể tính tiếp được nữa. Chắc phải lên đến hàng ngàn, hàng vạn. Cậu cảm thấy một trận đau nhói, vẻ mặt trở nên đau khổ. Ý định muốn nhân cơ hội trốn viện càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chú hộ lý lại theo sát cậu từng bước. Không trốn được, thật sự không trốn được. Cậu đành hỏi bác sĩ, khi nào cháu có thể xuất viện? Tình trạng xuất huyết của cậu khá nghiêm trọng. Bác sĩ kiên nhẫn nói, ít nhất phải điều trị và theo dõi 5 ngày. Nếu 5 ngày sau không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch như bông hoa héo rũ, cả người ủ rũ. Một tuần, đối với người bình thường, có lẽ không là gì, thậm chí còn coi như một kỳ nghỉ ngắn ngày. Nhưng, Lâm Bắc Thạch không phải người bình thường. Cậu là anh trai của một cô em gái bị bệnh, bản thân lại rất thiếu tiền, cậu không thể nằm yên một tuần mà không làm gì cả. Khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thạch thậm chí có chút hối hận, nếu lúc đó đồng ý đề nghị của Vương Phụng Lai, liệu có khác không? Nhưng lúc này hối hận cũng chẳng làm được gì. Lâm Bắc Thạch cố gắng vực dậy tinh thần, vậy có thể chuyển cháu sang phòng bệnh bình thường được không ạ? Không thể tốn thêm những khoản tiền không cần thiết nữa. Các bác sĩ tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, chuyển Lâm Bắc Thạch sang phòng 3 người. Trong thời gian này, Lâm Bắc Thạch nhắn tin cho Hứa Hướng Tiền, nhờ hắn đến thăm Lâm Gia Lâm. Hứa Hướng Tiền trả lời bằng biểu tượng cảm xúc ok, sau đó ân cần hỏi, em sao vậy? Không trách Hứa Hướng Tiền hỏi như vậy, Lâm Bắc Thạch luôn tự mình đến thăm em gái, rất ít khi nhờ Hứa Hướng Tiền thay mình. Lâm Bắc Thạch gửi cho Hứa Hướng Tiền một biểu tượng cảm xúc đang khuôn vác, trả lời, đang làm thêm. Vừa lừa Hứa Hướng Tiền, cậu vừa tự mình ngồi lên xe lăn, chú hộ lý đang thu dọn đồ đạc cá nhân của Lâm Bắc Thạch, ông với tay lấy áo vest đen trên ghế. Cậu trai này, áo vest của cháu chất liệu tốt đấy. Hộ lý nói, chú sợ làm hỏng nó, cháu cầm trên tay đi. Lâm Bắc Thạch còn chưa kịp từ chối, áo vest đã được đặt trên đầu gối cậu. Đây là quần áo của vị ân nhân đã đưa cậu đến bệnh viện. Lâm Bắc Thạch hít sâu một hơi. Cậu nhớ lại tối hôm qua, áo vest này đã từng được khoác lên người cậu, che kín phần thân trên chỉ mặc áo ngực của cậu. Bàn tay Lâm Bắc Thạch đặt trên xe lăn khẽ động đẩy, cẩn thận nhéo một góc áo vest, xoa xoa. Quả thực là chất liệu rất tốt, là loại mà dù có bán hết nhà cửa cậu cũng không đền nổi. Ánh mắt Lâm Bắc Thạch ngưng tụ, mặt chợt sụ xuống, nhìn vết máu bẩn dính trên đó, mặt mày méo xệch. Sao lại bẩn thế này? Mang ra tiệm giặt là sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Lâm Bắc Thạch nhìn áo vest với vẻ mặt muốn khóc, bị hộ lý đẩy đến phòng bệnh bình thường. Phòng bệnh bình thường có 3 người, sau khi gọi điện thoại báo bình an cho Lâm Gia Lâm, Lâm Bắc Thạch ôm áo vest đắt tiền nằm trên giường, nhìn trần nhà suy nghĩ về cuộc đời. Chú hộ lý lúc này đã ra ngoài ăn cơm, những bệnh nhân xung quanh đang trò chuyện với người nhà, TV trong phòng bệnh đang bật, chiếu phim hoạt hình siêu nhân bay trong số các bệnh nhân có một đứa trẻ. Lâm Bắc Thạch nằm một mình, xung quanh không có ai. Cậu buộc mình phải nhắm mắt lại, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, âm thanh xung quanh lúc xa lúc gần, trong cơn mê man, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc khe khẽ bên tai. Âm thanh đứt quãng dần dần rõ ràng, Lâm Bắc Thạch cố gắng mở mắt. Ngủ lâu rồi, một ngày, bác sĩ, không sao, cậu ấy... Không đợi, vâng, Lục, có thể, cho nên, áo vest này là của tôi. Lục Cảnh Văn cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thạch đang ôm áo vest, ngủ không yên giấc. Chú hộ lý níu, tôi giúp ngài Lục lấy áo vest ra nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cứ để vậy đi. Lục Cảnh Văn khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, lấy ra có thể sẽ làm cậu ấy tỉnh giấc. Nói xong, Lục Cảnh Văn chuẩn bị rời đi, hộ lý nói. Ngài Lục muốn đi rồi sao? Tôi còn có việc. Lục Cảnh Văn nhìn hai trợ lý bên cạnh. Chỉ tiện đường ghé qua xem thôi. Tôn Nam Đào và Tưởng Vân mỉm cười với hộ lý. Tối nay bọn họ quả thật có một bữa tiệc với chính phủ. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Mà Lục Tổng của bọn họ chưa bao giờ đến muộn. Thông thường giờ này đã đến rồi. Chỉ là lần này Lục Tổng yêu cầu đi đường vòng để thăm một người bạn. Nên giờ này bọn họ vẫn còn ở đây. Tôi đi trước. Lục Cảnh Văn lịch sự nói. Làm phiền anh rồi, chú hộ lý vội vàng lắc đầu, tiễn Lục Cảnh Văn ra cửa. Không phiền, không phiền, đây chính là đại kim chủ, một ngày trả cho ông 800 tệ, dù có vất vả cũng không thấy vất vả. Và ngay khoảnh khắc Lục Cảnh Văn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn. Đợi đã, Lục Cảnh Văn dừng bước, quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của cậu thanh niên mặc đồ bệnh nhân, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt xám xịt ẩn chứa một tia sáng mờ ảo, không rõ ràng. Rất đẹp, Lục Cảnh Văn nghĩ, còn Lâm Bắc Thạch nửa nằm nửa ngồi dậy, khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc thì ngẩn người ra, vẻ mặt trống rỗng, có thể nói là há hốc mồm. Coi, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, miệng nhanh hơn não, theo bản năng nói. Coi tiền như rác, Lục Cảnh Văn, phụt, Tôn Nam Đào phía sau không nhịn được cười thành tiếng, ngay cả Tưởng Vân luôn nghiêm túc. Cũng không nhịn được muốn cười, phải đưa tay che miệng. Cái gì, coi tiền như rác, đối với Lục Tổng, nhà tư bản tinh anh, Lục bóc lột của bọn họ mà nói, đây đúng là một cách gọi mới mẻ. Cách trương.